Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đoạt giác, tiếp chụp Triệu Nhượng bộ phim mới chỗ tốt, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, người cũng hẳn là rõ ràng, Hạ Siêu Quần đưa tay xoa bóp một cái mi tâm. Nàng mấy ngày gần đây nhất kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi tốt. Đào Sầm Tây Ban Nha phần diễn vừa sát thanh. Nàng hôm qua mới về Hồng Kông ở một thiên không đến. Liền vì Giang Sắt an bài công tác mới. Vội vàng lại tại ngày hôm nay chạy về đế đô. Trước sớm bởi vì ngươi cùng Chu Phán sự tình. Dẫn đến Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình phòng bán vé cuối cùng đầu voi đuôi. Chuột tuy nói tổng tới nói. Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình phòng bán vé không sai. Nhà đầu tư cũng không có hao tổn. Thậm chí còn hơi có lợi nhuận, xem như nhỏ kiếm lời một bút, nhưng bởi vì thứ 99 phong thư tình, giai đoạn trước thanh thế to lớn. Hậu kỳ lực bất tòng tâm phòng bán vé khó tránh khỏi sẽ trở thành nghiệp nội nhân sĩ cho cười. Làm Triệu Nhượng trong lòng cũng nhẫn nhịn khẩu khí, vô luận chuyện này có phải là Chu Phán bốc lên, nhưng Giang Sắt liên lụy tiến vào trong đó, đối nàng liền rất bất lợi. Bên trong nghiệp một số người tại nhắc lên Giang Sắt thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, sau IOU phòng. Cặp lạnh tình hình, hoa ném Đồng Minh Sinh rút vốn một chuyện mà liền ví dụ tốt nhất. Dù là Đồng Minh Sinh lâm thời quyết định đầu tư, Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim là có khác. Quyết định, nhưng khi hắn nâng lên Giang Sắt lấy cớ này thời điểm. Vẫn như cũ sẽ trở thành phóng viên lẫn lộn đề tài câu chuyện. Từ nơi nào ngã sấp xuống, liền từ nơi đó đứng lên, trên thực tế lần này Hạ Siêu Quần cầm tới bộ này Triệu Nhượng phim mới. Nhân vật nữ chính Thế Kỷ Ngân Hà cũng là phí đi một phen khí lực đi tranh thủ. Bộ kịch này sớm tại thứ 99 phong thư tình quay chụp lúc. Triệu Nhượng liền đã chuẩn bị thời gian 2 năm. Nguyên bản nhân vật nữ chính cũng sớm đã định ra, thậm chí hơn nửa tháng trước đoàn làm phim liền đã chạy tới Tây Hàng bố trí studio. Vì Giang Sắt cướp được nhân vật này, trừ Hạ Siêu Quần dùng một chút thủ đoạn bên ngoài, còn có Triệu Nhượng bản nhân đối với Giang Sắt ấn tượng coi như không tệ nguyên nhân. Triệu Nhượng đối với ngươi xác thực rất thưởng thức, nói ngươi khi đó tại thứ 99 phong thư tình bên trong biểu hiện không tệ. Rất có thể chịu được cực khổ chính là bởi vì lúc trước Giang Sắt tại Triệu Nhượng trước mặt soát hảo cảm, khiến cho hắn cũng không có đem thứ 99 phong thư tình về sau phòng bán vé gặp đà. Kích ảnh hưởng giận chó đánh mèo đến Giang Sắt trên thân. Hạ Siêu Quần lau mặt một cái, trợ lý đưa tới nàng muốn cà phê, nàng uống hai ngụm, đem cái chén buông xuống. Lần này ngươi trước tạm thời đem lúc trước ba cái kịch bản buông xuống. Tương lai ác ma, khả năng cũng sẽ từ Triệu Nhượng tiếp nhận. Cùng hắn trước hợp tác, lẫn nhau quen thuộc mọi người tính cách, phong cách, khả năng tốt với ngươi chỗ lớn hơn, nàng câu nói này thấu cái ngọn nguồn. Ác ma trước kia hẳn là cũng không có định ra đạo diễn. Lúc này Hạ Siêu Quần trong lời nói nhưng có tương lai Triệu Nhượng sẽ tiếp chụp bộ này phiền ý tứ. Đây cũng là ngành nghề bên trong cái gọi là tài nguyên trao đổi. Hạ Siêu Quần lời đã nói đến mức này, lại thêm Giang Sắt cũng cơ hồ đem liên quan tới ta yêu ngươi, xem hết. Kịch sách thân cùng truyền thống tình yêu văn nghệ phim khác biệt, mà là tìm cái khác khê kính giải phẫu tình yêu, cũng coi là chia ra ý mới. Huống chi Chu Duy bản thân nhân vật cũng có nhất định tính khiêu chiến. Giang Sắt ngẫm lại trước mắt mình đối với ác ma, xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ hoãn một chút thời gian cũng tốt, nàng cũng liền nhẹ gật đầu. Đem bộ phim này kế tiếp, lớn hẹn lúc nào khai mạc. Thời gian gấp gáp là money, Hạ Siêu Quần về đế đô trước đó. Hiển nhiên đem sự tình đều đã an bài qua. Bất quá ta cùng Triệu Nhượng đã sớm trao đổi, hắn sẽ trước chụp cái khác kịch bản, mà đưa ngươi kịch bản không xuống tới, đợi đến ngươi chụp xong, Bắc Bình Thịnh Sự, về sau. Lại chạy tới Tây Hàng, lần này, liên quan tới ta yêu ngươi, phần lớn lấy cảnh là tại Tây Hàng. phim nhựa chuẩn bị tham gia năm nay trong nước năm nay tháng 12 Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim. Hiển nhiên lần này Triệu Nhượng là cố ý muốn bằng này phiến cầm thưởng. Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim thành lập tại 40 năm trước, là trong nước liên hoan phim lớn nhất quyền uy giải thưởng. Cách mỗi 3 năm nâng làm một lần, so Bách Hoa Nghệ thuật Đại thưởng Vinh dự tính cùng hàm kim lượng cao hơn. Lúc trước Răng sắt lần thứ nhất tiếp chụp Trương Tĩnh An đạo diễn, Hành động cứu viện bên trong. Vai diễn nam chính Lưu Nghiệp lúc trước chính là bằng vào phim nhựa cầm chính là Hoa Hạ Quốc tế. Tiết ảnh Tiết Kim Tượng ảnh đế, mà nhảy lên trở thành trong nước đỉnh tiêm một tuyến nam tài tử. Địa vị phi phàm Ni muốn tham dự Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim. Yêu cầu cũng không đơn giản. Đầu tiên đạo diễn phải có qua tác phẩm. Tác phẩm tổng phòng vé không thua kém 500 triệu. Xem phim đợt người tích lũy ngàn vạn trở lên, mới có trình báo tư cách. Ta hỏi qua Lâm Tích Văn, Bắc Bình Thịnh Sự, người kịch bản ước chừng sẽ ở 3 tháng trước đó chụp xong. Sau đó người hướng trường học xin 2 tháng ngày nghỉ chạy tới Tây Hàn. Ở giữa người nhìn một chút kịch bản, nhiều chuẩn bị một chút, Hạ Siêu Quần nói đến đây. Lại phân phó trợ lý đi lấy chuẩn bị xong hiệp ước. Cát C phương diện, công ty đã thỏa đàm 1.5 triệu, Răng sắt còn không phải một tuyến nữ tinh. Danh khí cũng không tính rất vang. Cái giá tiền này so sánh với cái khác minh tinh tới nói không cao lắm. Nhưng đối với so Răng sắt trước đó tiếp chụp phim Cát C tới nói. Đã ngoài Răng sắt dự kiến, nàng còn chưa kịp nói chuyện. Hạ Siêu Quần tiếp lấy liền nói, bất quá cái này 1.5 triệu bên trong, công ty đạt được 60%, còn lại mới là thuộc về ngươi. Hạ Siêu Quần ngoài cười nhưng trong không cười. Lại cầm bút đi chỉ vào hiệp ước bên trong số lượng, mà còn lại 600 ngàn bên trong. Mạc An Kỳ, Lưu Lệ Chất, Deora bọn người tiền lương một mực là mượn công ty giúp ngươi ứng ra. Còn có phòng cho thuê này một ít chi tiêu, trả nợ những này về sau, mới là người tới tay chân chính thu nhập. Răng sắt trong lòng một chút lạnh một nửa. Hạ Siêu Quần lại nói, chụp xong bộ phim này, một khi tương lai ngươi tham đóng phim lần lượt chiếu lên. Nổi tiếng vừa mở ra, Mạc An Kỳ một người liền đủ không cần, còn phải có ngoài định mức thuê người hầu viên cùng với hắn chi tiêu, nàng đưa tay gõ bàn một cái. Mặt khác, trước kia ngươi cắt xê đàm chính là thuế về sau, hiện tại cắt xê đàm chính là thuế trước, cái này dính đến một cái thu thuế vấn đề, nói cách khác. Răng sắt trừ Hạ Siêu Quần nói tới một chút tiêu xài chi tiêu bên ngoài. Nàng còn phải cần luật sư cùng tài vụ thu thuế phương diện sở trường người. Thay nàng quản lý những này thu nhập, Răng sắt đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, nàng nắm vuốt kịch bản. Không nói gì, đợi đến Hạ Siêu Quần trợ lý Trương Trì đem hợp đồng lấy tới. Nàng ký tên của mình, nguyên bản đối với bằng vào năng lực chính mình kiếm được 1.5 triệu vui sướng lúc này đã phai nhạt. Hạ Siêu Quần để cho người ta thu thập hợp đồng, Răng sắt nhịn không được hỏi. Siêu Quần tỷ, liên quan tới ta yêu ngươi, đã quay chụp như thế đuổi. Thậm chí Triệu Đạo đem nữ chính đều định xong. Công ty làm sao lại đột nhiên đem cái này danh ngạch cầm tới tay? Hợp đồng đã ký xong, sự tình một làm thỏa đáng, Hạ Siêu Quần khó hơn nhiều mấy phần nói chuyện phiếm ý tứ. Răng sắt hỏi một chút xong, Hạ Siêu Quần liền nói, lần này, liên quan tới ta yêu ngươi. Giang Nam giải trí cũng cố ý bàn bạc, nàng đuôi lông mày dương lên. Đây đã là nàng lần thứ hai đoạt Phùng Nam tài nguyên. Ta phát hiện Triệu Quân Hàn ánh mắt cũng không tệ, liền nhìn hai bộ kịch đều rất tốt. Phùng Nam cố ý muốn tiếp yêu mến, bên trong Chu Duy một khóc, nàng giống như cười mà không phải. Cười, ngươi có thể muốn hảo hảo diễn, làm cho nàng trở thành ngươi bàn đạp, không muốn bị người dẫm đi xuống, canh thứ hai con vớt tơ. Lạc Mê Trang, hết chương.